chương 5.1000 tạo phúc đại chúng. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Mộc gia lão gia tử, mang theo một đám các tộc nhân phi tốc chạy đến trường lạc đường cái. Khi thấy Mộc Cảnh Phong lúc, lão gia tử cũng không khỏi mà choáng váng. Mộc Cảnh Phong lúc ấy tạo loạn thất bại, như thế nào chật vật rời đi, lão gia tử một đoàn người tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay, hắn vợ ơ y ma thân thể mạnh khỏe không việc gì, có thể như thế hăng hái đứng ở chỗ này, quả thực làm cho lòng người đấy lấy làm kinh hãi. Cái này Mộc Cảnh Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có người biết được. Mộc lão gia tử trầm mặt, nhịn không được gầm thét một tiếng, Cảnh Phong, ngươi coi là thật muốn bước lên con đường này cùng gia tộc là địch, cùng mình nữ nhi trở thành sinh tử đại địch. Mộc Cảnh Phong đảo mắt nhìn Mộc lão gia tử một chút, cha, ta sớm đã không còn đường lui. Ngũ thúc Mộc Cảnh Dương một mặt táo bạo dậm chân, Mộc Cảnh Phong, ngươi có lỗi với toàn bộ Mộc gia, ngươi vì bản thân tư dục, đối thiên vận rộng mở Mộc gia cửa chính. Không chỉ dẫn người đến đây Mộc gia vơ vét phù lục, còn muốn giết mình nữ nhi giết thân nhân của mình, ngươi quả thực phát dồ không lời nào có thể diễn tả được đại bá, ngươi phải chả có một chút lương tri, liền tranh thủ thời gian quay đầu. Mộc Ngũ Tư đứng tại cha hắn bên cạnh, cu nở dê đi theo nói một câu. Mộc Cảnh Phong nhịn không được cất giọng cười to, ha ha ha, tốt một bộ làm bộ giả nhân nghĩa. Quay đầu ngươi cảm thấy ta lúc này còn có thể hồi được rồi đầu a, ta nói cho các ngươi biết những người này ta, Mộc Cảnh Phong, nếu không phải bị các ngươi ép, ta về phần đi đến như thế một con đường không có lối về a, các ngươi ở đây mỗi người đều có phần bức ta, đem ta ép lên tuyệt lộ. Hắn tức giận hét lớn, một gương mặt mo đỏ bừng lên, tất cả đều là lỗi của các ngươi. Tiêu Mộc nhịn không được mắt trợn trắng. Các ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, loại người này làm một chuyện gì đều sẽ đem sai lầm đẩy tới trên thân người khác, hắn là ngàn vạn cái có lý người, hắn luôn cảm giác mình không có sai. Cảnh Phong, ngươi quá làm cho cha thất vọng. Mục lao ra tử lắc đầu, chậm rãi nhắm lại mắt. Mục Cảnh Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng đừng đổi chủ đề. Nói ta làm cái gì hiện tại nên nói, không phải là ta con gái tốt ra đúng trong đám người mấy cái kẻ lừa gạt thanh em lại xông ra. Thái tử Phi vì bản thân tư dục, không đem thánh dược cống hiến cho ba châu đại lục, thực sự là quá ích kỷ quá vô tình. Chúng ta không thể tùy ý dạng này người trở thành chúng ta Thái tử Phi đu nờ dê, không thể để cho nàng tiếp tục làm Thái tử Phi, tiếp tục trở thành tương lai thần châu hoàng hậu A đu nờ dê. Đúng trong đám người từ đầu đến cuối chỉ có mấy cái thưa thất thanh âm, tại lửa cháy thêm dầu, xúi dục quần chúng cảm xúc. Nhưng mà quần chúng lại luôn luôn có chút do dự, nhìn nhau. Liếc nhau, ánh mắt nhao nhao ném đến thái tử cùng nhỏ thái phi trên thân. Hai vị này đều không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Nếu là có thể không trêu chọc, quần chúng ai cũng không muốn tìm đường chết đi trêu chọc hai người này. Chỉ là thánh dược đối người sức hấp dẫn thủy chung vẫn là quá lớn. Quần chúng bên trong, QNZ có một số nhỏ mấy cái thanh niên nhiệt huyết, thủ mấy cái nhờ cổ động, đi theo trách móc lên, thái tử phi nên đem thánh dược giao ra. Đối giao ra đem thánh dược giao ra tạo phúc chúng ta lão bách tính. Thích Huyên Huyên tức giận đến giống lên một cú họng, tạo phúc các ngươi đám này vớ va vớ vẩn chẳng bằng cầm đi đút heo. Ngươi nói cái gì? Mấy cái thanh niên tức giận trừng mắt Thích Huyên Huyên, rất có một lời không hợp liền muốn đánh nhau khí thế. Thích Huyên Huyên phút chốc đem áo choàng hướng trên mặt đất hất lên, xông mấy cái kia lông mi đỏ mắt lục con người thanh niên ngoắc ngón tay.